Linh La Giới. Chương 955 trở lại chú địa. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng búng ra quang hoa lưu. Chuyên, lệnh bài liền hiện ra trong lòng bàn tay Hạ Ngôn. Đây chính là lệnh bài thân phận Lang Tà Điện của Hạ Ngôn. Mấy tên tu luyện giả ngăn cản Hạ Ngôn nhìn thấy lệnh bài này thì địch ý giảm xuống. Ngươi là tu luyện giả Lang Tà Giới. Nơi này tuy rằng là nơi dừng chân của Lang Tà Giới ngươi nhưng đây lại là lúc rất đặc biệt, tốt nhất không nên tùy ý đi ra vào. Tránh bị nguy hiểm trí mạng. Tên cầm đầu gật đầu, ý bảo Hạ Ngôn thu hồi lệnh bài rồi nói. Ha ha. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hạ Ngôn thu hồi lệnh bài cười nói. Không cần khách khí chúng ta đi. Tên tu luyện giả kia phất tay thân ảnh đẫn đầu lao ra ngoài mấy tên tu luyện giả bên cạnh tất nhiên là theo sát phía sau. Hạ Ngôn. Ngay khi Hạ Ngôn thu hồi ánh mắt khỏi những người kia thì một đạo thanh âm liền truyền tới. Hạ Ngôn cảm giác được có mấy tên tu luyện giả đang đi tới gần hắn. Hắn quay đầu lại nhìn về nơi vừa phát ra thanh âm. Thân thể cũng khẽ động, bay về phía mấy đạo nhân ảnh kia. Mấy người này đều là tu luyện giả của Lang Tà Điện. Vương Vĩnh Chí và Cao Cương đều có trong đó. Hạ Ngôn, thật là ngươi. Vương Vĩnh Chí thấy rõ thân ảnh của Hạ Ngôn thì vui mừng nói. 10 năm qua Hạ Ngôn chưa từng lộ diện, tất cả mọi người đều không thể xác định được tung tích của hắn. 10 năm trước tên Hướng Hoàng kia nói rằng Hạ Ngôn bị một con hỗn độn thú đuổi giết, còn vì việc này mà khiến Trình Thượng Vân của Tinh La Giới bị bỏ mạng. Từ đó tới nay, Hạ Ngôn cũng mất tích, chưa từng trở lại Lang Tà Giới. Rất nhiều người đều đã cho rằng Hạ Ngôn rất có thể đã chết. Lúc sau, bọn họ lại phái ra rất nhiều người tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được chút dấu vết nào cả. Không thể ngờ được hôm nay Hạ Ngôn lại xuất hiện trước mắt mọi người. Ha ha! Ta đã nói là Hạ Ngôn huynh đệ không thể dễ dàng chết được mà. Cao Cường cười ha ha nói. Hạ Ngôn, 10 năm qua ngươi ở đâu? Sao không trở lại nơi này? Vương Vĩnh Chí vẫn tươi cười hỏi. Ta luôn ở bãi săn bắn ngoại giới. Ánh mắt Hạ Ngôn có chút xa xăm. Dường như đang nhớ lại điều gì. 10 năm trước, khi ta đang đi dạo quanh nơi tỷ địa này thì không ngờ gặp được một con mãnh thú rất hung hãn. Là con hỗn độn thú kia sao? Cao Cường lập tức trừng mắt lên hỏi. Ta cũng không biết con hung thú kia tên là gì nhưng nó vô cùng cường đại. Con hung thú này đuổi giết ta mà không thôi vất vả lắm ta mới trốn thoát được. Mà khi ta thoát được nó rồi thì lại không biết mình đã lạc ở nơi nào. 10 năm qua, ta vẫn đều ở đó. Cho tới mới đây, ta mới rốt cục thoát ra được. Hạ Ngôn chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi tiến vào một địa phương kỳ lạ sao? Sau đó ngươi không tìm được lối ra sao? Cao Cương kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Dường như đang nghe được một chuyện vô cùng khiếp sợ. Đúng như thế. Cũng may nơi đó không có nguy hiểm. Ta ở trong đó cũng không gặp phải điều gì. Cuối cùng ta còn có thể thoát ra. Hạ Ngôn như thở phào một hơi nói. Hạ Ngôn, ngươi còn nhớ rõ đó là nơi nào không? Ánh mắt Cao Cường lập tức như sáng lên. Sao thế? Hạ Ngôn kỳ quái hỏi. Hạ Ngôn, ngươi không biết nơi ngươi lạc vào rất có thể là một bí cảnh, ở bãi săn bắn ngoại giới này, mỗi nơi đều có thể cất chứa bí cảnh và di tích. Nơi mà ngươi vô ý xâm nhập kia có thể là một bí cảnh. Trật ráp cảnh thường đều có bảo vật. Cao Cường kích động nói. Tuy rằng bãi săn bắn ngoại giới có không ít bí cảnh và di tích nhưng muốn phát hiện được một cái cũng rất khó. Vô số tu luyện giả ở nơi này mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm cũng không nhất định có thể phát hiện ra bí cảnh hoặc di tích nào. Cho nên, khi Cao Cương nghe được lời nói của Hạ Ngôn thì hắn liền trở nên kích động. Không chỉ có Cao Cường, mấy tên tu luyện giả Lang Tà Giới khác cũng đều hưng phấn ra mặt. Cái này, Hạ Ngôn nhướng mày. Ta thật là không thể xác định được vị trí cụ thể. Vừa rồi khi vừa thoát khỏi địa phương kia, ta cũng đã cẩn thận quan sát xung quanh. Muốn tìm lại lối vào ra nhưng cũng chẳng thấy gì. Không có chút dấu hiệu nào cả. Hay thật sự là đáng tiếc. Đám người Cao Cường đều tiếc nuối lắc đầu. Nếu nơi Hạ Ngôn xâm nhập đúng là một bí cảnh thì tỷ lệ đoạt được bảo tàng là rất lớn. Những bí cảnh tồn tại trong bãi săn bắn ngoại giới kia bình thường dù không có những thường con người lưu lại thì cũng sẽ có một số dược liệu trân quý do tự nhiên sinh ra trong thời gian rất dài. Hạ Ngôn, vận khí của ngươi thật sẽ rất tốt. Vừa mới tới nơi này mà có thể gặp được hung thú, lại là hỗn độn thú. Hơn nữa, lại còn vô ý xâm nhập vào một bí cảnh nữa chứ. Có người hâm mộ cảm thán. Những tu luyện giả như bọn họ, dù ở nơi này tới mười mấy vạn năm cũng không hẳn có thể tìm được bí cảnh nào. Thậm chí ngay cả bóng dáng của linh thú, hung thú cũng khó có thể gặp. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn chưa chết. Đúng lúc này một tiếng hét lớn từ xa truyền tới, bóng người lóe lên. Hạ Ngôn cảm giác được một đoàn năng lượng đang đánh về phía hắn. Ngưng mắt nhìn thì thấy người tới chính là Hưởng Hoàng, tu luyện giả tinh la giới. Tên Hưởng Hoàng này vẫn dừng chân ở trong nơi trú địa của Lang Tà giới. Giờ phút này, hắn vừa thấy Hạ Ngôn lập tức đùng đùng bay lại. Nâng trường lên đánh về phía Hạ Ngôn. Ánh mắt Hạ Ngôn phát lạnh, bàn tay khẽ đẩy về phía trước. Một đạo kim quang trực tiếp đánh về phía Hưởng Hoàng. Hai đoàn năng lượng này va chạm với nhau, không gian chấn động. Thân hình đang bay tới của Hưởng Hoàng lập tức bị chấn văng ngược trở lại. Một chưởng vô cùng đơn giản khiến cho đa số tu luyện giả để giật mình. Phải biết rằng Hưởng Hoàng chính là cảnh giới tạo hóa chuân điện chủ. Mà Hạ Ngôn tùy tiện một chưởng đã có thể đánh cho thân hình hắn văng xa ra. Điều này thật sự khiến người ta rất khó lý giải. Ngay 10 năm trước, thực lực Hạ Ngôn cũng chỉ tương đương với cường giả tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Mà hiện tại, thực lực của Hạ Ngôn đã cao hơn hắn những cường giả tạo hóa cấp chuẩn điện chủ bình thường rải. Thực lực của Hạ Ngôn có thể đã tiếp cận tạo hóa cấp điện chủ. Cao Cường giật mình, trong lòng thầm nghĩ. Hạ Ngôn xâm nhập bí cảnh kia khẳng định đã chiếm được ưu đãi rất lớn. Nếu không thì tốc độ tu luyện không thể nhanh tới như thế được. Có người thầm nghĩ trong đầu. Thật sự là khó tin, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì ta thật sự không thể tin nổi trong thời gian ngắn thế mà hắn lại có tiến bộ kinh khủng như thế. Vương Vĩnh Chí trợn mắt há mồm nghĩ. Hưởng Hoàng bị một chưởng của Hạ Ngôn chấn bay đi lúc này cũng trở nên ngây ngốc. Thực lực của Hạ Ngôn không ngờ đã lợi hại như thế. Tuy chỉ là một chưởng nhưng hắn đã hiểu ra mình còn xa mới là đối thủ của Hạ Ngôn. Nếu giờ liều mạng thì cũng chỉ có kết cục như Đổng Hoa mà thôi. Đổng Hoa cũng chính là cường giả tạo hóa cấp chuẩn điện chủ của tinh lai hắn. Hạ Ngôn có thể giết chết Đổng Hoa thì cũng có thể giết chết được Hưởng Hoàng hắn. Sau khi kinh hãi sắc mặt của hắn cũng xám như đất. Không dám tiếp tục công kích Hạ Ngôn nữa. Hạ Ngôn, ngươi to gan lớn mật. Đám hại tu luyện giả tinh la giới ta. Hưởng Hoàng đứng xa xa. Lớn tiếng quát. Phần đông tu luyện giả ở nơi trú địa này cũng chậm rãi súng lại đây. Bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tại nơi trú địa này giờ có tu luyện giả của cả tám đại thế giới. Tám đại thế giới này đều của cùng một giới chụp đều đo giới chủ mở ra. Hưởng Hoàng, ngươi đừng vội đồi trắng thay đen. Khi trước, ngươi cùng hai tên Trinh Thượng Vãn kia đuổi theo ta khi ta rời khỏi nơi tỷ địa, vốn muốn giết ta nhưng sau ta lại trốn được. Giờ ngươi lại công kích ta cho rằng ta thật sự rất dễ bị khi dễ sao? Hạ Ngôn tức giận quát. Phần đông tu luyện giả nghe thế đều lộ ra vẻ mê mang. Hạ Ngôn ngươi. Hưởng Hoàng run rẩy kịch liệt. Nộ khí trùng thiên, trên nào tràn đầy gân xanh nhưng lại không dám động thủ với Hạ Ngôn lần nữa. Lão già hét thêm nữa cẩn thận bản cẩu gia cắn chết ngươi. Thổ cẩu ở một bên Hạ Ngôn nói thể hiện sự tồn tại của mình. Nó nếu không nói gì thì thật sự đúng là không có nhiều người chú ý tới nó. Khi nó không biến thân thì cũng không khiến người ta chú ý nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ là khiến người ta cảm thấy kỳ lạ vì Hạ Ngôn lại mang theo một con chó đi vào bãi săn bắn ngoại giới mà thôi. Giờ nó lên tiếng lập tức khiến mọi ánh mắt đều nhìn vào. Con chó có thể nói được thì cũng không tầm thường. Ngay cả linh thú đều không thể nói được tiếng người. Đồ con chó. Hưởng Hoàng lại giận dữ. Bị Hạ Ngôn áp chế còn chưa tính, dù sao Hạ Ngôn cũng là con người. Nhưng giờ không ngờ lại bị cả một con chó uy hiếp. Dám lăng nhục bản cẩu gia. Lớn mật. Thổ cẩu giận dữ. Bốn vó mạnh mẽ đạp xuống. Thân ảnh màu xám nhanh như một tia chớp, lao tới bên cạnh Hưởng Hoàng, há miệng cắn một ngụm. A! Hưởng Hoàng kêu thảm một tiếng, một cánh tay máu chảy đầm đìa. Hắn không ngờ không thể né tránh được một ngoạm này của thổ cẩu. Tốc độ của thổ cẩu thật sự quá nhanh. Thấy một màn này, đa số tu luyện giả đều đồi xá không ngờ rằng thổ cẩu lại uy mãnh như thế. Tốc độ nhanh tới cùng cực. Ngay cả cường giả tạo hóa cấp chuân điện chủ cũng không kịp phản ứng. Đáng chết. Ta muốn giết con chó ngươi. Hai mắt Hướng Hoàng đều đỏ bừng lên. Sát khí xông thiên, mạnh mẽ lao về phía thổ cẩu. Thân ảnh Hạ Ngôn khẽ động, chắn trước mặt Hướng Hoàng, lạnh lùng nhìn hắn. Hạ Ngôn, ngươi đừng quá phận. Trong đám người vây quanh này có người lên tiếng. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua lập tức nhận ra đây chính là tu luyện giả của tu luyện giả. Tên tu luyện giả này cũng có cấp bậc chuẩn điện chú. Hắn thật sự là nhìn không được nên mới lên tiếng. Ngươi là ai? Hạ Ngôn lạnh lùng hỏi. Tuy rằng hắn đã nhìn ra người này là tu luyện giả của Tinh La Giới nhưng cũng cố ý hỏi. Lại. Ta là Mã Cường của Tinh La Giới. Tên tu luyện giả này trầm giọng nói, sau đó tinh quang lóe lên. Hai đại thế giới Tinh La Giới và Lang Tà Giới đã hợp tác với nhau. Tu luyện giả của hai đại thế giới chúng ta không nên cừu thị đối phương. Có mâu thuẫn gì thì cần chờ đám người điện chủ trở về rồi thảo luận cách giải quyết. Hướng Hoàng tu luyện giả. Ngươi cũng tạm thời buông lửa giận đi. Nghe được thanh âm của Mã Cường, cơ mặt Hướng Hoàng rung rung. Linh lực dưới chân khẽ chuyển, lại bay về phía đám người Tinh La Giới. Chỉ là ánh mắt hắn vẫn nhìn trừng trừng vào Hạ Ngôn và thổ cẩu, trong lòng quả thực là hận thấu xương.